Truyền nhân thiên y, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905. Đối phó với đám man dợ kia, chỉ có thể làm cho bọn họ đau đớn, sợ hãi, tàn phế, thậm chí triệt để tiêu diệt hết. Chỉ như thế bọn họ mới không dám động vào Nghiên Nghiên. Vậy không bằng đi nhờ Võ Minh ra mặt thương lượng thay anh đi. Dù sao thì Vạn Thú Tông cũng phải cho Võ Minh chút mặt mũi chứ. Cách này, lúc trước Lương Siêu đã nghĩ tới, nhưng mà với tính tình của hắn, khó như thế nào cũng không thể cầu xin nhờ vả người khác. Huống hồ hắn cũng không nuốt không trôi cục tức này được. Cái chết của Vạn Khôi vẫn không thể nào bình ổn lửa giận trong lòng hắn. Các cô đừng khuyên nữa, ý tôi đã quyết. Nói xong, hắn lại nhìn mấy cô gái một cái, đưa tay xẹt qua khuôn mặt trơn bóng, xinh đẹp của các cô, nói, yên tâm, dù không có các cô nhắc nhở, tôi cũng sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Mấy cô gái nghe vậy, tuy vẫn còn lo lắng vô cùng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nếu người đàn ông của mình đã hạ quyết tâm, quyết định như vậy thì các cô làm người phụ nữ của hắn cũng chỉ có thể ủng hộ hắn vô điều kiện. Cầu nguyện cho hắn. Trước khi đi, Lương Siêu lại nhìn về phía Thượng Quan Nguyệt. Nhà đầu này cũng là người duy nhất hắn không yên tâm. Trước sau đã trải qua 3 lần bị mai phục. Hơn nữa lần sau càng mãnh liệt hơn lần trước. Rất khó nói những ninja của Vương quốc Sakura phái tới sẽ không sử dụng ám chiêu gì nữa. Cả hắn và Miller đều không ở bên cạnh, an toàn của cô nên để ai bảo vệ, cũng đâu thể mang theo mấy nha đầu này bên người đâu. Thượng Quan Nguyệt thấy vẻ mặt sầu não của hắn, nhún vai cười cười, nói, không cần lo lắng cho tôi, cùng lắm thì về chỗ rách nát của Võ Minh ở vài ngày. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé, nhưng mà như trước kia tôi đã nói. Tôi rất phiền chán chỗ rách nát kia. Lần này vì không để anh phân tâm tôi mới miễn cưỡng qua đó ở vài ngày. Anh không được để tôi ủy khuất quá lâu đâu đó. Nhớ về sớm một chút đi đón tôi. Nghe thấy không? Lương Siêu ngẩn ra. Sau đó cười cười gật đầu. Được. Cùng lúc đó ở nhà cổ Tiêu gia. Người lúc trước chuyên mặc quần áo thiên hướng gợi cảm. Ở nhà thì thích mặc áo ngủ bằng lụa như Tiêu Thi Nhã. Lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm, tóc búi cao, mặc lên mình một bộ trang phục mạnh mẽ, thay một đôi giày phong cách cổ điển cực kỳ tinh xảo. Đợi sau khi trang điểm xong, cô đã thành công biến thành một cô gái cun ngầu, giữa hai hàng lông mày còn lộ ra một cỗ khí chất hiên ngang. Mặc cho ai nhìn thấy đều muốn giơ ngón tay cái lên. Hét lớn một tiếng, kẹt, đợi cô đi ra khỏi phòng. Bác Tô đang làm việc nhà thấy bộ trang phục này của cô thì hơi kinh hãi. Tiểu thư, cô đang định đi đánh nhau với ai sao? Không phải đi đánh nhau. Cách chương.